Chương 437, chỉ muốn cứu tỷ tỷ. Mặt khác có một cái chi tiết, khả năng người khác không có phát hiện, nhưng ta phát hiện. Hàn Dục An đang nói đến nơi này lúc câu lên môi nở nụ cười, niên kỷ của hắn không coi là nhỏ, cười lên lúc khỏe mắt có nếp nhăn, thế nhưng là vẫn khó nén phong hoa. Đó chính là tại cuối cùng chơi đùa lúc, Giang Tiểu Bạch ôm Niên Niên còn có Lạc Lạp cùng nhau chơi đùa. Lạc Lạp lúc ấy mặc dù không có đối với cái này nói cái gì, nhưng ta nhìn ra nàng có chút phục hiệu, hơn nữa quá trình bên trong nàng còn ôm chặt lấy Giang Tiểu Bạch cổ, đem Niên Niên cấp đẩy ra một bên, nhường Niên Niên chỉ có thể kéo lấy Giang Tiểu Bạch quần áo. Hàn Dục An nói liền bật cười lắc đầu, đây là nàng lòng ham chiếm hữu, nàng chỉ có đối với mình yêu thích người hoặc vật mới có thể làm như vậy. Kỳ thật ta nhìn thấy màn này sau là có chu tờ ghen, nhưng ăn xong giấm sau liền thay nàng vui vẻ. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Có thể làm cho nàng mở rộng cửa lòng, ta cái này cảm ơn Giang Tiểu Bạch. Mặt khác, cũng muốn đặc biệt cảm tạ Lục Bảo Bối xả thân cứu người, nếu như không phải có hắn tại, ta đây thật không cách nào tưởng tượng Lạc Lạp sẽ phải gánh chịu cái gì, thỉnh nhận lấy ta là một người phụ thân rất chân thành lòng biết ơn. Hàn Dục An nói xong lời cuối cùng, liền chắp tay trước ngực, hướng về phía ống kính phương hướng rất nghiêm túc biểu đạt cảm tạ. Niên Niên cùng Lạc Lạp người nhà xác thực cái này cảm ơn bà bối, nếu là thạch đầu nện vào Tiểu Bạch, kia Tiểu Bạch cùng hai đứa bé là được lăn xuống núi, Tiểu Bạch thể chất còn tốt một điểm, có thế hai đứa bé thật khó mà nói. Giang Mẫu gật gật đầu nói, dĩ vang tiết mục QNZ có cuộc phỏng vấn này phân đoạn, mỗi khi một kỳ lữ trình kết thúc về sau, tiết mục nhóm liền sẽ đem thu lại tốt video cấp hải tử ra trường nhìn, sau khi xem xong liền ghi lại ra trưởng quan điểm. Chọn một bộ phận phóng tới tiết mục bên trong. Phỏng vấn xong tiết mục vốn nên kết thúc, nhưng là hôm nay lại cũng không là như thế này, quen thuộc kết phim khúc cũng không có đến. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới trong một gian phòng. Phòng rất đơn giản, là một gian phòng ngủ. Sau đó Lục Bảo Bối khuôn mặt ngay tại trong ống kính xuất hiện. Mọi người chúc mừng năm mới, ta là Lục Bảo Bối. Lục Bảo Bối hướng về phía ống kính lễ phép cười một tiếng. Phỏng vấn công tác của hắn nhân viên không có ra kính, chỉ hỏi xảy ra vấn đề, ngươi tại tiết mục bên trong bị thương, tất cả mọi người rất quan tâm thân thể của ngươi tình huống, vậy bây giờ ngươi khôi phục thế nào, thân thể có trở ngại sao? Đã gần như hoàn toàn khôi phục, những ngày này ta đều tại nằm trên giường tu dưỡng, đúng hạn dùng thuốc, QNZ có nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ nói ta tốc độ khôi phục thật nhanh, cái này khiến hắn đều cảm thấy phi thường giật mình. Lục Bảo Bối mặc một bộ màu lam nhà táo len, trên cổ tay mang theo Giang Tiểu Bạch đầu kia vòng tay. Trong phòng có ánh nắng chiếu đến, có vẻ hắn dị thường sạch sẽ sáng long lanh, nhất là cặp mắt kia, giống như là trong suốt lưu ly. Hắn mặt mày mỉm cười nhìn xem ống kính, thanh âm ôn hòa, đối công tác nhân viên rất có lễ phép, cái này khiến dù là phía trước không biết hắn người nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy tỏa ra hào cảm. Dương của hắn đầu cửa hàng thả có rất nhiều sách. Có sách giáo khoa QNZ, có khóa ngoại sách, có một hai bản còn là mở, trong sách thả có thẻ kẹp sách. Kỳ thật chúng ta đều có một cái nghi vấn, đó chính là ngươi tại sao phải đứng ra ngăn lại rơi thạch đâu? Nhân viên công tác hỏi, cái này quá nguy hiểm, nếu như quá trình bên trong ngoại ý muốn nổi lên, thương thế kia ai cũng khó mà đoán trước, hơn nữa lúc ấy thời gian cấp bách, ngươi là như thế nào làm quyết định này? Ta thấy được thạch đầu, đã sớm chuẩn bị, cho nên có thể đem thương thế giảm đến nhẹ nhất. Lục Bảo Bối nhẹ nói, nếu như ta né tránh, kia những người khác đều là đưa lưng về phía nó, không hề để phòng phía dưới sẽ lăn xuống nụ y, tình huống như vậy liền khó mà tưởng tượng. Lúc ấy đi tại ngươi người phía trước chính là Giang Tiểu Bạch, nàng trong ngực còn ôm Niên Niên cùng Lạc Lạp hai đứa bé, ngươi có phải hay không chính là vì cứu hài tử, cho nên mới sẽ làm như thế đâu? Nhân viên công tác lại hỏi. Lục Bảo Bối nghe vậy có chút thất thần, sau đó hắn nở nụ cười, nói ra, hai đứa bé là lý do, nhưng lại không phải ban đầu lý do. Lúc ấy ta chỉ muốn mau mau cứu tỷ tỷ, mà Niên Niên cùng Lạc Lạp tồn tại thì là càng thêm kiên định ta như vậy ý tưởng. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, tỷ tỷ ngươi nói là Giang Tiểu Bạch sao? Lục Bảo Bối gật gật đầu. Hỏi xong đại khái tình huống, nhân viên công tác liền đại diện tiết mục nhóm hướng Lục Bảo Bối biểu đạt lòng biết ơn. Thật là một cái hảo hài tử A. Giang Mẫu nhìn đến đây lúc liền không chịu được cảm khái. Người Giang gia vì cái gì nguyện ý nhận Lục Bảo Bối làm cạn con trai nhận kết nghĩa không phải chuyện đơn giản như vậy, dính đến bọn họ loại này gia đình liền càng là như vậy, bọn họ không phải tiểu môn tiểu hộ, không phải nói một câu nhận thân là có thể nhận. Tại Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại nói nàng theo một cái đệ đệ rất hợp duyên, muốn để hắn nhận bọn họ cha nuôi mẹ nuôi thời điểm, bọn họ cũng là kinh hãi, thế nhưng là Giang Tiểu Bạch ngôn ngữ khẩn cầu bên trong còn có khắc thường tỉnh táo. Loại giọng nói này là bọn họ rất ít nghe được, cho nên tại bắt đầu chấn kinh sau liền ngược lại bình thản xuống tới, hỏi nàng, ngươi nói người kia kêu cái gì, người ở nơi nào, gia đình bối cảnh là dạng gì. Giang Tiểu Bạch đơn giản nói cho bọn họ, sau đó bọn họ liền nói, trước chờ chúng ta điều tra thêm. Khi đó, Giang phụ Giang mẫu còn hoài nghi có phải hay không có người cấp con gái tẩy não, chỉ là nghĩ có ý khác gần nàng, từ đó chiếm Giang gia tiện nghi. Cho nên tại điều tra lúc cũng là tương đương cẩn thận, đem lục bảo bối nhà mấy đời người đều cấp tra xét, phát hiện bọn họ đều là cẩn cụ chăm chỉ thực sự người, cước đạp thực địa sinh hoạt, phong bình cũng không tệ, chỉ có hắn cái kia mẹ là một ngoại lệ. Nếu như nói đang nghe con gái nói nhận kết nghĩa thời điểm là có một chút hoài nghi cùng bài xích, kia khi biết lục bảo bối cùng phụ thân những năm này trải qua sau đó điểm ấy tâm tình tiêu cực liền tan thành mây khói, ngược lại nhiều một ít kính nể. Về sau bọn họ làm xong trưởng bối trong nhà công việc, lúc này mới chân chính đáp ứng chuyện này. Nhận hạ lục bảo bối, là nhìn chúng hắn nhân phẩm, thương tiếc thân thế của hắn, nhưng bây giờ tại hắn đứng ra giúp con gái chặn một kiếp về sau, loại này thưởng thức liền biến thành thật tâm thật ý tán thành. Giang phụ nhìn thấy lục bảo bối sau cùng phỏng vấn lúc, liền lại đối tiết mục nhóm coi trọng một điểm. Sự cố sau khi xuất hiện tiết mục nhóm không có dấu giếm, đem toàn bộ hành trình đều công bố ra. Hiện tại lại thả ra lục bảo bối tình hình gần đây video, kia tranh luận liền sẽ tăng ít. Tiết mục xem hết, Giang Tiểu Bạch liền đi theo Giang Mẫu thử sườn sám, hai người đều thay sườn sám về sau, Giang Mẫu liền bắt đầu cho nàng làm mẫu, dạy nàng đi như thế nào. Học hơn nửa giờ, nhìn thấy thời gian chậm, Giang Tiểu Bạch mới khiến cho Giang Mẫu nghỉ ngơi, chính mình thì là lên lầu. Giang Tiểu Bạch tắm rửa xong ra tới liền thấy cậu tử có chu tờ ủ rũ cúi đầu ghé vào trong ổ. Gấu nhỏ bị nó phóng tới đầu bên cạnh. Đông đông, ngươi còn là đi theo ta đi, ngày mai nhường người lái xe đem chúng ta đưa về B thành phố. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì, nói với nó. Nàng thông qua hôm nay chuyện ý thức được, đông đông không phải chó thường tử, nó đặc biệt sẽ khiến cho nó thường xuyên làm ra một ít kỳ quái chuyện, nếu như đem nó đặt ở trong nhà, kia nói không chừng còn có thể làm ra chuyện gì, đến lúc đó Giang phụ Giang mẫu khả năng không cách nào giải quyết. Cho nên vẫn là đem nó đặt ở bên cạnh mình đi. Cuối tháng, lại không đầu nguyệt phiếu liền quá thời hạn không có không cần chờ. Cuối tháng không có gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động, cả năm chỉ có cố định Tết Nguyên đán. Ngày mồng 1 tháng 5, 11 mới có gấp đôi nguyệt phiếu, chỉ có cái này 3 lần, khác đều không có.